Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2628, chương 2629, nguy hiểm phẩm. Trịnh Nhân và Tiểu Thạch Đầu cùng nhau xem viễn sơn phong cảnh. Hắn có chút nhớ nhung niệm Y Nhân, lúc này hắn đã có chút hối hận không có mang Y Nhân tới. Cảnh sắc nơi này thật là không tệ. Khắp núi cây đã có chút tàn lụi, ánh nắng chiếu xuống có khác như nhau sặc sỡ đẹp, chỉ là khá hơn nữa phong cảnh. Không có Y Nhân ở đây, cũng giống như là ít một chút ý vị. Đang nhìn, một chiếc đánh dấu to lớn nguy hiểm phẩm ký hiệu xe xuất hiện ở viễn sơn bây giờ. Trịnh Nhân nheo mắt lại cẩn thận xem, hắn không phải rất rõ ràng tại sao sẽ có loại xe này chiếc xuất hiện ở Bô Ta Tư Lập phòng nghiên cứu. Vùng lân cận, có thể cũng không phải là chỉ có một chiếc xe. Nó trước sau lục tục lái vào ba chiếc không giống nhau xe. Trung gian chiếc kia giống như là vận chuyển nguy hiểm phẩm. Trước sau đều là ăn mặc phòng hóa dùng quân nhân. Ở chiều tà sặc sỡ trong ánh nắng chiều, nguy hiểm phẩm ký hiệu lộ vẻ phải là như vậy xúc mục. Trịnh Nhân ngay tức thì liền cảm thấy cả người cũng không tốt. Nhưng bọn họ không có đi hướng Bô Ta Tư Lập bệnh viện cửa, mà là ở núi gian tạt qua, sau đó đi tới một ngọn núi trước ở giữa rừng phòng nhỏ. Người mặc vào phòng hóa phục, cầm trong tay cổ quái vũ khí người nghiêm chỉnh huấn luyện nhảy xuống xe. Bắt đầu nghiêm mật phòng bị, vận chuyển hàng hóa trên xe mấy cái kín gió vật kiện đưa vào ở giữa rừng trong phòng nhỏ. Sau đó nơi này lại khôi phục yên lặng, Trịnh Nhân nhưng cảm thấy một chút âm trầm cùng quỷ bí. Ca, vậy mặt xe nhìn rất kỳ quái à? Là người giữ rừng dùng vật liệu sao? Tiểu Thạch Đầu có chút nghi ngờ hỏi nói. Trịnh Nhân biết hắn không thấy rõ, có thể mơ hồ thấy được có xe đi vào coi như là thị lực cực tốt người. Cười một tiếng, sờ một cái Tiểu Thạch Đầu đầu. Trịnh Nhân nhẹ nhàng nói. Ừ, người ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe. Có gì cần không nên khách khí. Sẽ không có cái gì yêu cầu. Ta sẽ rất đã sớm ngủ. Tiểu Thạch Đầu nhanh nhẹn nói. Ngươi và Vân Ca Nhi đi cùng các tỷ tỷ đi. Phụ nữ là muốn thời gian cùng. Nói càn, nhà ngươi ca ca chỉ cần làm giải phẫu là được rồi. Tô Vân tựa hồ vậy nhìn thấy đoàn xe. Chỉ là hắn không quá để ý. Thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân đầu óc bên trong đều là chiếc kia đánh dấu nguy hiểm phẩm ký hiệu xe. Có chút hiếu kỳ, nhưng lại có chút sợ hãi. Không biết đều là thần bí. Ông chủ Trịnh không phải là không sợ, chỉ là có lúc gặp tổng không thể quay đầu chạy cũng được. Lão bản, carry ní để cho chúng ta chờ lát. Ra Tiểu Thạch Đầu gian phòng. Tô Vân nhận được điện thoại sau và Trịnh Nhân nói. Ừ. Trịnh Nhân có chút nghi ngờ, Christian mới vừa rời đi nơi này, tựa hồ có chuyện gì gấp mà, nhưng mà lúc này gọi điện thoại, mới vừa đám kia ăn mặc phòng hóa dùng người bên trong có hắn sao? Dựa theo thời gian tuyến để phán đoán hẳn là có. Trịnh Nhân trầm ngâm, ngươi nghĩ gì vậy? Tô Vân hỏi, mới vừa đoàn xe, ngươi là ăn mặc phòng hóa dùng quân nhân hoặc là lính đánh thuê. Ở giữa chiếc xe kia lên đánh dấu nguy hiểm phẩm ký hiệu. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Ngoặc kép. Tô Vân ngẩn ra. Lão bản ánh mắt không tệ à. Trần mắt thị lực có phải hay không cũng có thể làm hiển vi giải phẫu. Hừ hừ. Bây giờ vấn đề không ở nơi này. Lính đánh thuê và nguy hiểm phẩm ký hiệu. Vậy ý vị như thế nào? Nguy hiểm phẩm. Ừ. Chờ một lát Carrie sau khi đến nói sau. Trịnh Nhân và Tô Vân ngồi chạy xe máy điện đi xuống lầu. Đứng ở Bô Ta Tư Lập cửa bệnh viện trước, Tô Vân cầm ra thuốc lá, lại bị Trịnh Nhân cự tuyệt. Vùng núi đừng hút thuốc, vạn nhất đốt làm thế nào? Trịnh Nhân nói. Tô Vân nhún nhún vai, cảm thấy nhà mình lão bản quá cẩn thận, nhưng nói có lý, chuyện này oán hận không đi trở về. Có thể là sự chênh lệch thời gian. có thể là mới vừa vậy đài treo nguy hiểm phẩm ký hiệu xe. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không nói gì, mà là có tâm sự riêng yên tĩnh chờ Kerry đến. Đợi chừng 20 phút, Tô Vân nhận một cú điện thoại sau không lâu. Christian xuất hiện ở cửa. Trịnh, Tô, các người và Johan bên trong tư như nhau. Vậy thích phơi mặt trời sao? Christian trên mặt tràn đầy nhiệt tình. Ở trong phòng chào hỏi, xem hắn dáng vẻ không có một chút nào muốn bước ra bô ta tư lập bệnh viện dự định. Kerry, trở về, Trịnh Nhân và Christian chào hỏi một tiếng, xoay người đi trở về đi. Thuận miệng hỏi, ta mới vừa thấy được ngươi ăn mặc phòng hóa phục vận chuyển nguy hiểm phẩm. Là thứ gì ngươi còn phải tự mình vận chuyển? Là nghiên cứu dùng con rơi. Christian không ý thức chút nào thuận miệng nói. Nói chỉ nói phân nửa. Hắn ngay lập tức ý thức được Trịnh Nhân chân thực ý đồ. Trịnh, chúng ta là bạn. Christian lớn tiếng nói. Ngươi không thể như thế đối đãi ta. Kerry, đừng tức giận sao? Tô Vân cười và Christian nói. Ta muốn ngươi là nơi nào hiểu lầm. Lão bản ánh mắt bản thân liền tốt. Làm hiển vi giải phẫu có lúc đều không mang kính hiển vi. Không thể, Christian đã bắt đầu có chút nổi giận. Hắn, đừng dùng ngươi đối với cái thế giới này hiểu tới đánh giá lão bản. Tô Vân cười ha hả nói, ta phỏng đoán hắn là thật thấy ngươi. Có bí mật gì sao? Chọn có thể nói một chút. Ách, Christian dùng ánh mắt phức tạp nhìn một cái Trịnh Nhân và Tô Vân. Các người vận chuyển con rơi tới Bota sở nghiên cứu, là vì nghiên cứu tại sao cái này loại dạ hành động vật không sợ quang sao? Vẫn là muốn xem từ ngoại tuyến đối với bọn chúng tác dụng. Tô Vân hỏi, Tô, người đối với con rơi biết rõ thật là thiếu làm cho người ta không cách nào tin nổi. Christian làm một cái kinh ngạc động tác, là nghiên cứu con rơi gen biến dị tình huống đi. Cái này loại mặc dù không có đứng ở chuỗi thức ăn chóp đỉnh sinh vật ở gen biến dị phương diện quả. Thật rất cường đại, thậm chí từ ở phương diện khác mà nói là cường đại nhất. Tựa hồ cũng có thể, Trịnh Nhân thản nhiên nói. Christian nhún vai một cái. Hắn không có ngăn cản Trịnh Nhân nói gì, nhưng mình cũng không lên tiếng. Còn như ký hiệu lên nguy hiểm phẩm sao, chỉ là con rơi mà thôi. Tô Vân khinh bỉ nói, hẳn ký hiệu, Trịnh Nhân nói, con rơi đối với rất nhiều mầm độc miễn dịch. Ta nhớ từ trước tự nhiên trên có một bài liên quan tới con rơi bản thân cơ thể miễn dịch cũng mang theo rất nhiều loại vi khuẩn nghiên cứu, nhưng không biết tại sao không có nối tiếp báo đạo. Christian nhỏ giọng lầm bầm một câu, cái này không phải lỗi của ta. À, ta không cẩn thận thấy được. Trịnh Nhân mỉm cười, nói, ta cảm thấy nghiên cứu vẫn rất có hiệu quả. Nối tiếp thành quả nghiên cứu ngươi cái này có phải hay không có? Kerry, Christian lúc này kiên quyết không nói. Hắn im lặng, đi Kerry, Tô Vân cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Hắn không biết nhà mình lão bản tại sao phải hỏi Christian chuyện này. Kerry, các người có phải hay không đang nghiên cứu tu bổ tế bào tổn thương nhưng lại không đưa đến không? Cách nào khống chế phương thức ở chữa trị bệnh ung thư phương diện lấy được bước tiến dài tiến triển? Trịnh Nhân nhưng không thối lui chút nào trực tiếp hỏi nói. Như vậy đặc biệt nhiễm sắc thể cơ chế đối với Blood gia tộc mà nói không chỗ dùng chút nào. Christian tức giận nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tas-nh-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.